Vận may đổi đời, chương 120, rồng ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp nữa rồi, Lý Thần nhìn chăm chú vào thị trường rồi đột nhiên nở nụ cười. Thị trường bắt đầu rồi. Nghe theo lời của Lý Thần, Hoắc Chấn Châu vội vàng nhìn, nhưng lại thấy rằng lĩnh vực Internet dẫn đầu sự gia tăng, thúc đẩy sự tăng vọt trực tiếp của công nghệ và điện tử. Sự tăng vọt của các cổ phiếu riêng lẻ đã thúc đẩy xu hướng của mảng thị trường, vô số mảng thị trường cùng lúc, điều này trực tiếp thúc đẩy cả thị trường tăng vọt. Chỉ số Hang Seng đã tăng trực tiếp hơn 10 điểm từ vị trí 17,979. Nhìn từ góc độ thị trường, nó giống như một con rồng khổng lồ đang nằm sấp hơi ngóc đầu lên. Mau, mở TV kênh kinh tế, Lý Thần vội vàng nói. Trong phòng làm việc không có người hầu, Hoắc Chấn Châu khi thấy vậy lập tức di chuyển, đảm nhận vai người hầu, bật TV, chuyển sang kênh kinh tế. Mặc dù Lý Thần không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng anh có thể hiểu đại khái ý của người dẫn chương trình bằng hình ảnh trên đó. Nasdaq của Mỹ và sàn giao dịch chứng khoán New York đã lần lượt vượt qua các điểm cao nhất mọi thời đại. Ngành công nghiệp Internet đã đóng một vai trò quan trọng trong làn sóng tăng giá này. Thị trường chứng khoán của các nước trên thế giới đã tăng do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số Hang Seng của chứng khoán Hồng Kông có hy vọng sẽ tận dụng những thông tin tích cực trên thị trường chứng khoán toàn cầu để bứt phá mốc 18.000 điểm hay không? Tiếp theo, mời nhà bình luận chứng khoán đặc biệt của chúng tôi. Thị trường vẫn tăng vọt và thị trường tài chính thành phố Hồng Kông cực kỳ nhạy cảm. Vào thời điểm quan trọng này, chính phủ Hồng Kông bất ngờ đưa ra một thông tin. Chính quyền Hồng Kông với sự hỗ trợ của Đại lục sẽ đưa ra một loạt chính sách có lợi cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Chỉ số Hang Seng, vốn đã tích lũy đủ sức mạnh, đã trực tiếp tấn công mốc 18.000 điểm nhờ sự hỗ trợ của tin tức này. Bên bán và bên mua đã tung ra một cuộc tấn công dữ dội xung quanh 18.000 điểm, lượng tiền khổng lồ tập trung vào điểm chấp của chỉ số Hang Seng, với hàng chục triệu tỷ giao dịch mỗi giây. Bị rất nhiều tin tức thúc đẩy, Hoắc Chấn Châu cố khống chế nhịp tim đang đập mạnh, nhìn chằm chằm màn hình, đột phá 18.000 điểm. Rồng sắp ngẩng đầu lên rồi. Lý Thần cúi đầu, nhấp một ngụm lam sơn, cười tủm tỉm nói. Đúng lúc này, trong màn hình video cô, Lâm Quốc Đống, người đang chờ xem trò cười của Lý Thần cũng như đang chờ Hoắc Chấn Châu hối hận, sắc mặt liền tái nhợt. Anh ta nhìn chằm chằm vào thị trường, như người mất hồn. Làm sao có thể thế được, chỉ có vài phút đồng hồ. Cậu ta cực tăng, thị trường liền tăng giá. Không thể, không chỉ toàn bộ số tiền thua lỗ trước đó đã thắng lại được mà còn kiếm thêm được 100 triệu. Làm sao cậu ta có thể nhìn ra được? Nhìn Lý Thần lúc này vẫn đang cực kỳ bình tĩnh, Lâm Quốc Đống toát mồ hôi lạnh. Lẽ ra tôi nên huy động tiền sớm hơn. Nếu thế có thể kiếm thêm được 1 tỷ nữa, Hoắc Chấn Châu tỏ vẻ tiếc nuối. Lý Thần thẳng thừng nói. Đây chỉ là món khai vị, sắp tới sẽ có làn sóng xu hướng tiếp theo. Đến lúc đó sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, nhưng lúc đó cũng chả có mấy người cười được đâu. Hoắc Chấn Châu vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Thần, nói. Tôi thật sự hoài nghi cậu có thể thấy trước tương lai đấy. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Thần nghe thấy những lời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Vãn Thanh và Tô Đông Thăng cũng đã từng nói những câu như vậy. Khẽ cười một tiếng, Lý Thần đứng lên và nói. 18.000 điểm là một ngưỡng quan trọng. Khi đã phá vỡ nó thì sẽ tăng trong ít nhất một vài ngày. Khi ở khoảng 18.400 chúng ta có thể bán hết ra. Được, tôi sẽ dặn dò cấp dưới. Hoắc Chấn Châu gật đầu, hiện tại đối với lĩnh vực tài chính ông ấy chả còn nghi ngờ gì với lời nói của Lý Thần nữa. Quản lý Lâm, có muốn tôi đợi anh cởi quần lót không? Lý Thần nói, nhìn Lâm Quốc Đống đang đờ đẫn trên màn hình. Cách chương.